Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 411, tiền này phải là các người đến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cập nhật nhanh nhất trên chuyện 88.net. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88.net. Ngô Trung Kiên thở hổn hển. Hứa Đình Hùng, anh cút vào cho tôi. Anh nói không quan tâm nữa rồi thì dựa vào đâu mà lên tiếng nói chuyện chứ? Hứa Đình Hùng ngạo nghễ nói. Đây là nhà tôi dựa vào cái gì không thể nói chuyện. Ngô Trung Kiên, Dượng chạy đến nhà tôi kêu rên cái gì? Có tin tôi đuổi Dượng ra khỏi cửa hay không? Ngô Trung Kiên kêu la như sấm. Ngon thì anh ra đây thử chút coi nè. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Hứa Đình Hùng cũng nổi giận. Lâm Mạc Huy, báo cảnh sát, nói có người xông vào nhà chúng ta bất hợp pháp, có ý đồ cướp bóc. Phương Như Nguyệt giận dữ, cầm lý trên bàn ném xuống đất, hét lên, chấm, tất cả im miệng cho tôi. Ai nấy đều giật nảy mình. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Phương Như Nguyệt chỉ Hứa Đình Hùng. Ông, cút vào cho. Lâm Mạc Huy, cậu cũng cút lên lầu cho tôi. Tôi, Hứa Đình Hùng cùng Lâm Mạc Huy nhìn nhau một cái. Hai người cùng lúc lựa chọn ở lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Lần này, bố vợ cùng con rể. Hiếm khi đồng lòng nhất trí với nhau như vậy. Phương Như Nguyệt giận dữ. Sao, bây giờ tôi nói hai người cũng không nghe nữa đúng không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Hứa Thanh Mây thấp giọng nói. Mẹ, chúng ta trước hãy nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này đi. Lâm Mạc Huy anh ấy quen biết nhiều. Nói không chừng có thể giúp được gì đó. Phương Như Nguyệt chợt tỉnh ngộ. Đúng vậy, Lâm Mạc Huy biết anh Hồ, Trần Phước Nguyên mấy nhân vật lớn như vậy. Nói không chừng thật sự có thể giải quyết chuyện này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Bà ta đối với Lâm Mạc Huy của biểu tình lập tức thay đổi. Lâm Mạc Huy, cái đó, cậu tới đây ngồi xuống trước đã. Cậu thấy, chuyện hôm nay nên xử lý như thế nào đây? Hứa Đình Hùng còn muốn nói chuyện, lại bị Hứa Thanh Máy dùng sức chừng mắt một cái. Chỉ có thể hậm hực im miệng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Làm Mạc Huy nói. Mẹ, người không chết, coi như vạn hạnh. Tiếp theo xử lý như thế nào? Đó không phải là chúng ta định đoạt. Phương Như Nguyệt thấp giọng nói. Tôi biết. Nhưng mà nếu như chúng ta không làm gì, cậu, em họ của cậu e là sẽ phải ngồi tù. Phương Như Linh lập tức khóc. Chị, Tân Bình không thể ngồi tù. Thằng bé còn trẻ. Nếu như nó phải ngồi tù thế thì cả đời nó coi như tan tành rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Ngô Trung Kiên cũng giận dữ. Con trai tôi nếu phải ngồi tù, nhà các người cũng đừng nghĩ được yên. Phương Như Nguyệt vội vàng an ủi bà ta. Chấm, không có sao, không có sao. Không phải còn đang nghĩ cách đây hay sao? Lâm Mạc Huy, cậu nghĩ cách gì đi chứ? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Lâm Mạc Huy cực kỳ không biết làm sao. Chuyện này, anh nghĩ được cách gì cơ chứ? Lâm Mạc Huy nói. Chi bằng, con tìm một luật sư giúp mọi người hỏi hạn chút xíu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Phương Như Nguyệt vội vàng nói. Vậy cậu nhanh liên lạc. Lâm Mạc Huy gọi điện thoại cho Trần Phước Nguyên. Gì? Không bao lâu, một người đàn ông mặc Âu phục dày ra đến nhà anh. Xin chào, tôi là luật sư Hầu. Ngài Nguyên nói tôi tới đây. Có chuyện gì? Ngài có thể nói tường tận một chút cho tôi hay được không? Nhớ đọc truyện trên truyện 88.net để ủng hộ team nha. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. người đàn ông đối với Lâm Mạc Huy rất là cung kính. Bởi vì, là Trần Phước Nguyên tự mình gọi điện thoại giao phó cho ông ta. Lâm Mạc Huy đem tình huống đại khái kể lại một lần. Luật sư Hầu nghe xong, chân mày lập tức nhíu lại. Không giấy phép, uống rượu, lái xe tốc độ cao. Tội nào cũng đủ khép vào tội hình sự hết. Ngài Lâm, cái này e là có chút khó khăn đó. Dựa theo kinh nghiệm từ những vụ án trước đó, ít nhất phải xử 5-3 năm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Như Linh trợn trăng mắt, ngất đi. Phương Như Nguyệt vội vàng bóp nhân trung bà ta, vội la lên, Lâm Mạc Huy, cậu nói ông ta nghĩ cách đi, đó là em họ của cậu đó, cậu không thể để cho thằng bé ngồi tù được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy không biết làm sao. Luật sư Hầu, có biện pháp khác không? Luật sư Hầu suy nghĩ một chút. Cái này, điểm mấu chốt chính là người trong cuộc có đồng ý bãi nại hay không. Hơn nữa, ngoài ra, chính là vấn đề tiền phạt cùng bồi thường. Nếu như có thể làm được hai chuyện này, thái độ cũng tốt một chút. Hoặc là, cũng có thể giúp giảm bớt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Ngô Trung Kiên lập tức nói. Như vậy tiền phạt phải bao nhiêu tiền? Bồi thường nhiều lắm không? Luật sư Hầu lắc đầu một cái. Cái này khó mà nói. Nhưng phỏng đoán không phải ít. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Ngô Trung Kiên lập tức nhìn về phía Phương Như Nguyệt. Tôi bất kể, tiền này, phải do các người trả. Hứa Đình Hùng vốn là ở đứng ở cửa. Nghe lời này một cái. Lập tức đi tới. Dương nói gì? Chúng tôi trả cái gì? Dượng có biết xấu hổ hay không? Con trai Dương lái xe, đụng hư xe tôi, kết quả chúng tôi còn phải bồi thường. Dựa vào cái gì? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Đình Hùng cả giận nói. Ngô Trung Kiên trợn mắt. Các người biết rõ con trai tôi không có bằng lái, còn đem xe cho nó mượn. Đây chính là trách nhiệm của các người. Luật sư Hầu, có đúng hay không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Luật sư Hầu lúng túng gãi đầu một cái. Không biết làm sao nhìn về phía Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy, luật sư Hầu, có lời gì? Ông cử việc nói thẳng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Luật sư Hầu trầm ngâm một chút. Thấp giọng nói, nếu như gì? Mọi người biết rõ đối phương không có bằng lái, còn đem xe cho người đó mượn. Dựa theo luật pháp, đây chính là có trách nhiệm liên đới, cũng phải bỏ ra một số tiền bồi thường. Ngô Trung Kiên nhất thời mặt đầy đắc ý, như thế nào? Luật sư người ta cũng nói như vậy rồi, anh còn gì nói nữa không? Hứa Đình Hùng, tôi nói cho anh biết, lần này may con trai tôi không bị thương. Nếu không, các người còn phải bồi thường cho con trai tôi nữa đó. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Đình Hùng giận, vội la lên, nó không bằng lái, này liên quan gì đến chúng tôi chứ? Dựa vào cái gì bắt chúng tôi bồi thường? Điều, bọn họ chẳng lẽ một chút trách nhiệm cũng không có sao? Nhớ đọc truyện trên truyện 88, nét để ủng hộ team nha. Luật sư Hầu, bọn họ dĩ nhiên cũng có trách nhiệm. Tôi nói là, mọi người phải gánh vác một phần trách nhiệm liên đới. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Đình Hùng lập tức nói. Nghe được không? Chúng tôi chẳng qua là chịu một phần trách nhiệm mà thôi. Ngô Trung Kiên, Dượng muốn lừa gạt chúng tôi. Không dễ dàng như vậy. Ngô Trung Kiên ngây ngẩn. Đây. Tại sao lại chỉ chịu trách nhiệm một phần? Bọn họ biết rõ con trai tôi không bằng lái, còn đem xe cho con trai tôi mượn. Vậy cái này tất cả hắn đều là trách nhiệm của bọn họ. Ông làm luật sư kiểu gì thế? Ông có tính chuyên nghiệp hay không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, luật sư Hầu cau mày. Tôi là dựa theo quy định luật pháp mà nói chuyện. Ngô Trung Kiên cả giận nói. Cái gì mà quy định luật pháp? Tôi thấy ông chỉ là một gã tay mơ. Loại chuyện này, còn cần phải nghĩ à? Khẳng định toàn bộ là trách nhiệm của bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, luật sư Hầu sắc mặt hơi lạnh. Khả có chút bất mãn đối với Ngô Trung Kiên này. Ông ta đột nhiên nhìn về phía Hứa Đình Hùng. À, đúng rồi. Ngài Hứa, ngài chắc chắn lúc đó đưa xe cho con trai ông ta mượn hay sao? Hứa Đình Hùng gãi đầu một cái. Có vấn đề gì không? Luật sư Hầu, tôi cần phải biết tình huống cụ thể lúc đó. Để lấy thêm phán đoán. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Đình Hùng nói. Con trai ông ta lúc ấy muốn mượn xe. Thật ra thì tôi không đồng ý, tôi biết nó không có bằng lái. Nhưng, nó nói là bạn gái nó lái. Bạn gái nó có bằng lái. Tôi lúc ấy nghĩ, nếu là bạn gái nó lái, vậy thì không thành vấn đề. Cho nên đem xe cho nó mượn. Ánh mắt luật sư Hậu sáng lên. Ông nói là, lúc ấy thực chất là ông đưa xe cho bạn gái anh ta mượn. Mà bạn gái anh ta thì lại có bằng lái. Đúng không? Hứa Đình Hùng gật đầu. Đúng vậy, tôi cũng không phải người ngu. Làm sao lại đưa xe cho một người không có bằng làm gì? Ngô Trung Kiên lập tức nói. Sàm Xiên, các người không biết bạn gái nó là ai. Tại sao lại đưa xe cho con bé đó mượn chứ? Hứa Đình Hùng, ông có muốn chỉ mặt không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Hứa Đình Hùng mới vừa muốn nói chuyện. Luật sư Hầu lại nhẹ giọng nói. Ở phương diện pháp luật, không có quy định không được phép cho người xa lạ mượn đồ. Hứa Đình Hùng lập tức cười. Nghe chưa? Đây mới là câu trả lời chuyên nghiệp. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Ngô Trung Kiên cắn răng. Bực tức nói. Nhưng sau đó xe là do con trai tôi lại mà. Không phải là ông ta đem xe cho con trai tôi mượn còn gì nữa. Luật sư Hầu chậm rãi nói. Sau đó là người nào lái. Cũng không quan trọng. Quan trọng chính là, lúc đó là ai lái xe đi ở trước mặt ông. Ngài Hứa, ông có còn nhớ tình huống lúc đó không? Hứa Đình Hùng lập tức nói. Là bạn gái nó lại đi. Tôi lúc ấy chính mắt nhìn thấy. Chính là bạn gái nó lái xe đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, cách chương.